Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1069, Diễn Pháp Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Tả Quang Thù bên này nhận thức còn thật sự đem tình báo nói, Khương Vọng liên tục nói cảm ơn sau đó, mới nói, lại nói tiếp ta vẫn cảm thấy Quang Thù ngươi là một cái cầm được thì cũng buông được thật tốt nam nhi, lần này không được tuyển Hoàng Hà chi hội, hỏa khí lớn như vậy, có thể có điểm không giống ngươi. Tả Quang Thù quả nhiên bị nói đến tâm khảm trên, phất tay áo cả giận nói. Hạng Bắc người này, ngang ngược kiêu ngạo vô lễ, ta như cùng hắn cùng tuổi, sao lại dung hắn cản rỡ. Xem ra là bại bởi Hạng Bắc, hơn nữa Hạng Bắc tuổi so với hắn lớn, tu hành 5 tháng dài hơn. Này nhỏ thiếu niên cũng không phục, Khương Vọng bất động thanh sắc nói, tại trước mặt ngươi cũng dám ngang ngược kiêu ngạo, xem ra người này đích xác là đại sở đệ nhất nội phủ. Cái gì đệ nhất nội phủ, Khuất Thuấn Hoa sẽ không so với hắn yếu nửa phần, chẳng qua là muốn ẩn tàng. Tả Quang Thù lời nói vừa nói ra khỏi miệng, lập tức có tật giật mình liếc Khương Vọng liếc mắt một cái, cứng ngắc che giấu nói. Ẩn giấu thực lực mà thôi. Độc Cô Đại Ca ăn no kinh sóng gió, đương nhiên là vẻ mặt như thường. Vậy sao, như vậy? Nhưng trong lòng thì động đậy ẩn tàng thần thông. Theo lý thuyết Hoàng Hà chi hội bậc này thiên hạ giành lên trước trường hợp không nên có người nào có thể ẩn giấu thực lực. Nhưng Khương Vọng người mang kỳ đồ thần thông, đương nhiên có thể lý giải. Hoàng Hà chi hội trên thu hoạch lớn hơn nữa, cũng bù đắp không được kỳ đồ thần thông bộc lộ tổn thất. Bất quá, mặc dù đối với vị kia Khuất Thuấn Hoa ẩn tàng cái gì rất hiếu kỳ, đồng thời càng hiếu kỳ, Khuất Thuấn Hoa thà rằng buông tha cho Hoàng Hà chi hội cũng muốn ẩn tàng bí mật. Tả Quang Thù vì cái gì có thể biết, nhưng Khương Vọng lại là không hề không đề cập tới. Nói rõ hỏi không ra tới, không đáng giá đương trêu chọc được tiểu hài tử này thẹn quá thành giận. Lại nói tiếp ngươi đem Tả gia cực khổ siêu tập tình báo chia vui cho ta, giúp ta lớn như vậy chiếu cố ta còn không biết như thế nào cảm tạ ngươi. Khương Vọng vừa nói, tay trái vừa nhấc kia rực rỡ hỏa chi thế giới lần nữa chiếu rọi tại trong lòng bàn tay, nho nhỏ một phương trong thế giới, biển lửa sinh dao động diễm thước bay múa. Hắn nhìn Tả Quang Thù, ta cảm thấy cửa này thuật pháp kỳ thực rất thích hợp ngươi. Ngươi thì không suy nghĩ học một thoáng. Lại nói tiếp đây cũng không phải là vừa bắt đầu sẽ có ý nghĩ, mà là đang vừa mới tiếp chiến chung, hắn đích xác là cảm thấy, nếu là muốn xây dựng tương tự với lôi chiêm càn kia một bản lôi giới thuật, Tả Quang Thù Hà Bá thần thông, ngược lại muốn so với hắn tam muội chân hỏa thích hợp hơn. Hà Bá cùng lôi tỷ, đều phi thường cường điệu đối nguyên lực nắm trong tay. Mà Khương Vọng hỏa giới chi thuật, nhưng thật ra là tại dịch tinh thần chỉ bảo dưới, đã đổi ý nghĩ. Hai loại ý nghĩ thật cũng không có thể giản đơn bình phán yêu khuyết nhất, nhưng vẫn còn xem thi thuật giả như thế nào nắm trong tay. Chỉ có thể nói Khương Vọng hiện tại này một bộ thích hợp hơn Khương Vọng chính mình. Bởi vì Tả Quang liệt di trạch hắn vẫn muốn phải như thế nào hồi báo Tả gia. Nhưng đại sở Tả thị quả thật cũng không tới phiên hắn tới hỗ trợ cái gì. Ngay cả hắn cùng Tả Quang Thù ở chung, kỳ thực tất cả đều là Tả Quang Thù cung cấp càng nhiều. Danh môn con trai trưởng nhãn giới, bản thân liền là một loại quý giá tài phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quả thật cảm thấy Tả Quang Thù Hà Bá thần thông, rất có cơ hội suy diễn ra thủy giới chi thuật tới. Mà cửa này thật không nghi ngờ chút nào có thể làm cho Tả Quang Thù trở nên mạnh hơn. Trở nên mạnh mẽ, đại khái là tiểu tử này rất muốn rồi nghe được Khương Vọng lời mà nói. Tả Quang Thù mắt sáng rực lên một thoáng, hiển nhiên hết sức tâm động. Như thế nào có thể không có hứng thú đâu, hắn vừa mới bị cửa này thuật đánh bại, lấy hắn thật mạnh tính cách tất yếu đem cửa này phá thuật nghiên cứu thấu mới là. Nhưng cũng không thể đã mất cái giá linh nhạc. Tiểu công tử nghiêm mặt hừ lạnh nói. Ta đại sở Tả thị cái gì thần công bí pháp không có. Hắn liếc Khương Vọng liếc mắt một cái, ta vốn là không hiếm lạ, chẳng qua nếu như ngươi cảm thấy cửa này thuật cần ta hỗ trợ tham khảo một thoáng, không nên ta cùng nhau nghiên cứu lời mà nói. Ta xem tại bằng hữu một cuộc phần trên, thật cũng không là không thể suy nghĩ. Khương Vọng nhịn cười, vậy ngươi xin thương xót giúp ta tham khảo một thoáng, như thế nào? Tả Quang Thù suy nghĩ một chút cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Vậy cũng tốt, Khương Vọng chính mình hỏa giới chi thuật chính là từng chút suy diễn ra tới, chưa từng đã có, mỗi một chi tiết đều nhớ kỹ trong lòng, truyền thụ lên nhưng thật ra không có gì khó lòng địa phương. Kế tiếp thời gian, chính là hắn cặn kẽ vì Tả Quang Thù hóa giải cửa này thuật pháp, bảo hắn biết nếu muốn diễn hóa thủy giới chi thuật nên từ nơi nào bắt đầu thì như thế nào tiếp tục mỗi một bước mấu chốt điểm ở nơi đâu. Tả Quang Thù thiên phú cũng phi thường kinh người. Trên căn bản Khương Vọng chỉ cần nói một lần đi qua là hắn có thể lập tức lý giải. Chẳng qua là tại về phù lục đồ đằng bộ phận dừng lại hỏi mấy lần. Đến từ phù lục đồ đằng là xây dựng lôi giới chi thuật trọng yếu một khâu. Về điểm này, chỉ có thể làm cho Tả Quang Thù chính mình đi nghĩ biện pháp. Nhưng có lẽ Tả Gia Gia đại nghiệp đại, ở ngoài sáng xác thực biết nhu cầu dưới tình huống, tương tự sự vật không nên khó tìm. Đại thể đã là như thế rồi. Khương Vọng nói, cuối cùng hỏi, ngươi còn có cái gì chỗ không rõ sao? Tả Quang Thù nghiêm túc suy nghĩ một chút mới nói. Hẳn là không có, trở về ta dùng diễn pháp các thôi diễn một thoáng, đại khái là có thể thành hình. Diễn pháp các, Khương Vọng ngược lại là lần đầu nghe nói, cho nên có một ít nghi hoặc. Tả Quang Thù giải thích, tên là, các nhưng kỳ thật là một loại phi thường phức tạp, chi phí cũng phi thường cao quý pháp trận. Toàn bộ sở quốc trong phạm vi cũng chỉ có đỉnh cấp danh môn mới có thể xây dựng lên chúng ta Tả Gia có 3 tòa. Hắn lại lơ đãng kiêu ngạo một thoáng, Khương Vọng cũng rất cổ động, tương tự với diễn đạo đài. Tả Quang Thù rất chân thành lắc đầu, là diễn đạo đài tương tự với chúng ta sở quốc diễn pháp các. Thái hư phái sư tổ năm đó ở chúng ta sở quốc đợi qua một đoạn thời gian, đại khái là khi đó có linh cảm. Này nhỏ thiếu niên thật đúng là rất có gia quốc vinh dự cảm, Khương Vọng nghĩ tới, rất có hứng thú hỏi han. Cho nên hiệu quả là giống nhau sao? Dùng cái gì tới thôi diễn đâu? Diễn đạo đài thôi diễn công pháp cần dùng đến công, nhưng lại nói tiếp. Không, cũng bất quá là thái hư ảo cảnh bên trong một loại hóa tệ mà thôi. Bản chất trên không nên có thể tạo thành thôi động diễn đạo đài lực lượng nguồn gốc. Chân chính thôi động diễn đạo đài còn là cả thái hư ảo cảnh vĩ đại lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là vô số người ở trong đó bắn ra linh cảm, mài rũa tài nghệ do đó sinh ra nhân đạo nước lũ. Thật cũng không là hoàn toàn giống nhau. Tả Quang Thù hết sức nghiêm cẩn, ngược lại không sẽ vì tôn sùng sở quốc liền cố ý hàm hồ suy đoán. Diễn pháp các kỳ thực càng giống là một loại ảo cảnh, bất luận kẻ nào cũng có thể dùng diễn pháp các xây dựng trong lòng mình thuật pháp, luận bàn diễn luyện, cho dù là người bình thường đều được. Chỉ cần xây dựng hợp lý thuật là có thể tại diễn pháp các bên trong thành lập. Bất quá cho dù xây dựng thành công, nếu ứng nghiệm dùng đến hiện thế bên trong, cũng cần một lần nữa phá vỡ. Diễn pháp các bên trong các loại điều kiện dù sao cũng không thể hoàn toàn cung cấp tại hiện thế. Khương Vọng nghe rõ, làm diễn đạo đài, thâm nhiên, người sử dụng kỳ thực hắn cũng không cảm thấy, diễn đạo đài là tham khảo, diễn pháp các, diễn đạo đài suy diễn ra tới công pháp là trực tiếp là có thể dùng đến. Mà diễn pháp các càng giống là một loại sáng ý mô phỏng. Người trước cần thái hư ảo cảnh ủng hộ là đúng nào đó một loại công pháp lên cấp diễn hóa. Người sau tương đối mà nói tiêu hao khẳng định giảm rất nhiều, hơn nữa rất có lợi cho thuật pháp nghiên phát. Ngay cả người bình thường cũng có thể sử dụng, nếu như mở rộng ra, có thể kích phát bao nhiêu kỳ tư diệu tưởng. Khó trách đều nói sở quốc thuật pháp giáp khắp thiên hạ, đương nhiên, trong lòng nghĩ là nghĩ như vậy, Khương Vọng vỗ tay mà khen. Như thế khó được diễn pháp các Tả Gia nhưng có 3 tòa, thật không hổ là thiên hạ danh môn. Nhưng điều này thật sự là có một ít quá lời. Tả Quang Thù nhìn hắn liếc mắt một cái. Cáo từ trước, cách chương.